Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 625 sợ bóng sợ gió một hồi. Nàng từ ngoại viện vẫn luôn chạy tới nội viện, lại một người cũng chưa nhìn đến. Ra ra, ra ra, Lan Di, Vũ gì, các ngươi ở sao? Nàng dạo qua một vòng cũng chưa nhìn đến người, trong lòng bất an không ngừng mở rộng. Ô Lạp Lệ giữ chặt chuẩn bị lại chạy tới nhìn xem mặt khác nàng, nói, cái này trong phòng không có người, ngươi không cần thối lại, ra ra bọn họ như thế nào sẽ không ở đâu. Tư Mã U Nguyệt lo lắng nói, liền tính ra ra đi ra ngoài, Lan Di cùng Vũ gì giống nhau đều sẽ không ra cửa. Giống loại này một người đều không có tình huống còn chưa từng có xuất hiện quá. Bọn họ nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ngươi đừng có gấp, có lẽ bọn họ đi ra ngoài cũng không nhất định. Ô Lạp Lệ nói, ngươi đi trước bọn họ khả năng đi địa phương tìm xem, hoặc là đi hỏi một chút những người khác, nhìn xem có biết hay không bọn họ ở nơi nào. Ngươi nói rất đúng, ta đi tìm các ca ca hỏi một chút, bất quá bọn họ khả năng ở bên trong viện, không biết có thể hay không nhìn thấy bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói, hoặc là đi nhớ Nguyệt lâu hỏi một chút, ra ra hiện tại ở quản lý, bọn họ xảy ra chuyện nói, nhớ Nguyệt lâu hẳn là biết. Chúng ta hiện tại liền đi hỏi một chút. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo Ô Lạp Lệ ra bên ngoài chạy. Vừa đến tiền viện liền nhìn đến từ bên ngoài tiến vào một đám người. Ra ra, nàng bước chân dừng lại, sững sờ ở tại chỗ. U Nguyệt, ngươi đã trở lại a? Khúc Béo đi lên tới, một phen cho nàng cái đại hùng ôm, cười to nói, ra ra, Lan Di, các ngươi không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, xác định là bọn họ sau, ngốc ngốc nói, chúng ta có thể có chuyện gì. Tư Mã Liệt đi tới, đem Khúc Béo từ nàng trước mặt kéo ra, nói, ngươi chừng nào thì trở về. Vừa mới đến, trở về nhìn đến trong nhà một người đều không có, còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện, không nghĩ tới là sợ bóng sợ gió một hồi. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi đi đâu vậy? Trước kia các ngươi nhưng cho tới bây giờ không, tất cả đều không ở thời điểm ni, hôm nay u nhiên bọn họ đều nghỉ ngơi ra tới, này hơn nửa năm lần đầu tiên người tề tựu, cho nên liền đến nhớ Nguyệt lâu đi ăn một đốn. Âu Dương cùng Bắc Cung đều tới, người Lan Di cùng Vũ gì tự nhiên cũng liền cùng nhau đi ra ngoài. Tư Mã Liệt nói, không có việc gì liền hảo. Tư Mã U Nguyệt cười nói, nói như vậy các ngươi tất cả đều tiến nội viện a? Đúng vậy, chúng ta lúc ấy nhưng uy vũ, đáng tiếc ngươi không thấy được. Tư Mã U Nhạc có chút đáng tiếc nói, U Nguyệt, chuyện của ngươi xử lý tốt sao? Hắn, Tư Mã U Lân nhìn đến Ô Lạp Lệ đi theo nàng cùng nhau đã trở lại, có chút lo lắng hỏi, vị này chính là, Tư Mã Liệt không có gặp qua Ô Lạp Lệ, cũng không biết hắn chính là mang đi U Nguyệt người. Ra ra, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta nhận đại ca Ô Lạp Lệ, là tím thủy tộc đại điện hạ. Tư Mã U Nguyệt nói, đại ca, đây là ông nội của ta, đây là ta đại ca, nhị ca. Nàng đem trong viện người cấp Ô Lạp Lệ nhất nhất giới thiệu. Ô Lạp Lệ chiều bọn họ gật gật đầu. U Nguyệt, hắn không phải mang ngươi đi cho ai chữa thương sao? Như thế nào sẽ thành đại ca ngươi? Khúc Béo hỏi, là đi cho ta nghĩa mẫu trị liệu, cũng chính là hắn mẫu hậu. Nghĩa mẫu hảo sau liền thu ta đương con gái nuôi, cho nên hắn liền thành ta đại ca. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta cũng đừng xử ở chỗ này, Đi phòng khách lưu đi, Hảo Tư Mã U Nguyệt đem chính mình ở tím thủy tộc sự tình đại khái nói. Một chút, nghe được nàng cư nhiên bị sét đánh hai lần, mặt sau một lần còn kém điểm mất mạng. Biết được nàng thực lực tiến bộ vượt bậc vui sướng đều bị hòa tan không ít. Nếu là không có gì sự tình nói ta liền đi về trước, Ô Lạp Lệ nói. Đại ca không ở nơi này nhiều ngốc mấy ngày sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Mẫu hậu hảo về sau phụ vương bắt đầu tỉnh lại. Trước kia rất nhiều buông sự tình hiện tại hẳn là đều phải một lần nữa thành lập lên. Trong tộc sự tình rất nhiều, ta cũng muốn trở về mới được, Ô Lạp Lệ nói. Kia đại ca ngươi chờ một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Sau đó đối Bắc Cung Đường Cung Âu Dương Phi nói. Hai người các ngươi đem các ngươi luyện chế cấp linh thú ăn đan dược đều cho ta, Bắc Cung Đường. Cùng Âu Dương Phi suy đoán nàng là phải cho Ô Lạp Lệ làm hắn mang về. Cho nên đêm trước kia nhàn tới không có việc gì luyện chế cấp linh thú ăn đan dược đều đem ra. Hai người thêm lên có cũng có vài trăm bình. Tư Mã U Nguyệt thống kê một chút. Đối Ô Lạp Lệ nói. Đại ca, này đó đan dược cùng ta cho các ngươi chữa thương đan dược là giống nhau. Ngươi đem này đó mang về. Nếu yêu cầu đan dược. Lại làm người tới cấp ta nói, tiểu muội mặt khác đồ vật không có nhiều ít, liền này đan dược sẽ không thiếu, ngươi trước khi đi đã cho không ít, Ô Lạp Lệ nói. Lần trước, cửu ca cho ta nói, ta thăng cấp thời điểm thiếu chút nữa bị mấy cái ngoại tộc người cấp đánh gãy, còn hảo có hộ trợ đem ta bảo vệ, kia phiến hải vực đều là tím thủy tộc địa phương. Sẽ xuất hiện mặt khác hải thú. Thuyết minh là có người ở lặng lẽ phái người tìm hiểu tím thủy tộc tin tức, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu tím thủy tộc về sau cùng khác hải thú đánh lên tới, thương vong khẳng định là khó tránh khỏi. Này đó đan dược nhiều ít có thể giúp được các ngươi một ít, Ô Lạp Lệ không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt ở tộc địa không hỏi qua cái gì, lại tâm tư như phát, đem tím thủy tộc tình huống đều xem ở trong mắt. Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí, Ô Lạp Lệ nói. Nếu ngày sau thật sự cùng chủng tộc khác đánh lên, này đó đan dược xác thật tương đối quan trọng. Đối linh thú hữu dụng đan dược thật sự rất ít, rất ít. Tư Mã U Nguyệt xem hắn thu đan dược, cười nói. Này đó cùng các ngươi cho ta những cái đó so sánh với đã có thể kém ra. Ngày sau nếu yêu cầu, khiến cho người tới nói cho ta. Vẫn là câu nói kia, ta khác không nhiều lắm. Cho các ngươi luyện chế đan dược dược liệu rất nhiều. Luyện chế đan dược cũng sẽ thực dễ dàng. Ô Lạp Lệ duỗi tay xoa xoa nàng tóc, tràn đầy sủng nịch nói. Đã biết. Về sau nếu là thiếu đan dược nhất định cho ngươi nói, đây chính là ngươi nói, ân. Ta nói, Ô Lạp Lệ nói, nhớ rõ ta cho ngươi liên hệ phương thức sao? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, nhớ kỹ, hảo, ta đi trở về, Ô Lạp Lệ thu hồi chính mình tay. Mở ra không gian thông đạo trở về Cửu Tinh Minh Hải. Chờ Ô Lạp Lệ rời đi, khúc béo bọn họ mới chân chính buông ra, vây quanh Tư Mã U Nguyệt hỏi cái không ngừng. Tư Mã U Nguyệt đem thú thú nhóm kêu lên, nói, ta đáp ứng rồi bọn họ phải cho bọn họ làm ăn. Những cái đó sự tình chúng ta trong chốc lát vừa ăn vừa nói chuyện. Ngô, ta đã quên các ngươi đã ăn qua, không quan hệ. Chúng ta còn có thể ăn, khúc béo nói. Mặc kệ ngươi làm nhiều ít, chúng ta đều có thể ăn hạ, không sai. Chúng ta đã thật lâu không ăn cơm, ngươi làm gì đó, Tư Mã. Liệt cũng tới thăm một chân. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ như vậy, lập tức bật cười, nói, đi thôi, chúng ta hôm nay hảo hảo ăn một đốn. Đại gia thuận tiện nói các ngươi này hơn nửa năm trải qua sự tình, nàng rời đi 7-8 tháng. Tại đây đoạn thời gian, nàng đã trải qua rất nhiều. Những người khác cũng đã trải qua không ít. Bằng không bọn họ cũng sẽ không thực lực tập thể tăng trưởng. Nàng rất muốn biết, nội viện rốt cuộc là cái dạng gì địa phương. Là cái gì làm cho bọn họ thực lực chướng nhanh như vậy. Hết chương.